Thanh Quan, chương 577, công nhân tư lạc ngõa bãi công. 1. Góc truyện audio.com, nam nhân như vậy mới hấp dẫn người ta nhất, Kim Hy Nhi ung dung nghĩ vậy. Quản Bình Chiều tuy rời khỏi nhưng đàm phán vẫn tiếp tục. Quản Bình Nguyên cùng Tần Mục nói vài câu, lại rời đề tài lên đầu tư vào tư lạc ngõa, dùng giọng đuệ thương nhân dò hỏi. Tần Bí Thư, nếu như chúng tôi đầu tư vào tư lạc ngõa, không biết phải dựa vào điều khoản nào quản lý nó. Hắn đúng là có tâm nhãn, không có dây dưa vào vấn đề cổ phần, mà là bắt đầu hỏi ý kiến và quyền lợi của bản thân, nếu như quyền lợi khá lớn thì cứ cho chính quyền chiếm cứ chủ đạo ở tư lạc ngõa, vậy cũng không phải chuyện lớn gì. Quản Bình Nguyên không từ bỏ ý đồ. Hắn đến đây đầu tư chính là nhìn chúng chính sách và tài nguyên của xí nghiệp nhà nước, hoàn toàn không nhìn giáp tâm hại người của tập đoàn Tam Tinh. Tần Mục gật gật đầu nói ra, xí nghiệp Hoa Khang là xí nghiệp có thực lực, chuyện này địa phương yêu cầu cũng không quá hà khắc. Một khi xí nghiệp Hoa Khang đầu tư vào tư lạc ngõa, huyện ủy sẽ dùng toàn lực giúp tư lạc ngõa kiến thiết. Một câu nói hời hợp làm cho tư tưởng thâm trầm của Quản Bình Nguyên xoắn suýt. Tần Mục đang đánh thử chính sách nghiêng về và lực lượng toàn bộ huyện, đây chính là nói không quá rõ ràng. Trong mắt của hắn tinh quang bứng ra, tiếp tục truy vấn nói. Ý của Tần Bí Thư chính là huyện Thanh Thao muốn dùng lực toàn huyện nâng tư lạc ngõa thành xí nghiệp đại biểu của huyện sao? Tần Mục khẳng định gật gật đầu, nói ra, tư lạc ngõa giá trị sản lượng tăng lên thì thuế thu của huyện Thanh Thao cũng tăng lên, đây là chuyện cùng có lợi, chúng tôi tự nhiên sẽ không qua loa. Đạt được những lời của Tần Mục, Quản Bình Nguyên tự yên lòng, cười nói. Vậy thì cảm ti dây Tần Bí Thư, nhưng mà, Tần Mục nhíu mày, chỉ câu ngưng mà làm tâm của Quản Bình Nguyên nâng lên cổ họng. Tần Mục nâng chung trà lên chậm rãi uống trà, thẳng đến khi Quản Bình Nguyên cảm giác đau tim thì Tần Mục mới buông chén trà xuống, chậm rãi nói ra. Tư lạc ngõa nằm ở chỗ vắng vẻ, nếu giá trị tăng lên thì phương diện phụ thuộc cũng tăng lên. Chính quyền Thanh Thao hy vọng xí nghiệp Hoa Khang vui lòng xuất tiền tài khiến tạo giao thông cho tư lạc ngõa, dùng nó làm hoàn cảnh và hệ thống phúc lợi cho huyện. Còn mắt Quản Bình Nguyên lập tức đăm đăm, điều kiện này cũng quá hà khắc, cứu sống tư lạc ngõa còn không nói, chỉ cần thành lập phương diện phụ thuộc thì sợ rằng cũng phải xuất ra tiền tài lớn, cho dù chỉnh đốn tư lạc ngõa xong không có thời gian hai năm chỉ sợ rất khó thu hồi vốn đầu tư. Tần Mục cười mỉm nhìn qua Quản Bình Nguyên, những lời mình nói là lẽ thường, nhưng mà cơ bắp trên mặt Quản Bình Nguyên không ngừng lay động, hắn đã hiểu Tần Mục đang lợi dụng quyền lực trong tay, nói rõ không chơi với mình. Thời điểm này Tần Mục cầm bản kế hoạch trên bàn lên, chậm rãi mở ra, xem vài trang sau đó nhíu mày nói. Lợi dụng con đường tiêu thụ của xí nghiệp Hoa Khang để bán hàng của tư lạc ngõa, đây là suy nghĩ tốt. Hắn nói không có cười lạnh hay trào phúng, mà là tràn ngập tán dương. Quản Bình Nguyên hơi yên lòng một chút, bộ dạng Tần Mục như vậy cũng không phải mặc kệ xanh đỏ gì mà bỏ qua Hoa Khang, có điểm sáng thì Tần Mục vẫn muốn cân nhắc cho tư lạc ngõa, hắn cười nói. Tần Bí Thư, đây là kế hoạch chuyên môn do chúng tôi phân tích thị trường làm ra, phi thường phù hợp với hướng đi của công ty. Tần Mục từ chối cho ý kiến ân một tiếng, tiếp tục nhìn văn bản. Quản Bình Nguyên bị động tác của Tần Mục kéo, nháy mắt nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, vào động tác của Tần Mục, theo Tần Mục lật giấy thì Quản Bình Nguyên yên tâm không ít. Muốn sản phẩm điện tử của tư lạc ngõa nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thành phố lớn. Tần Mục ngữ khí mang theo nghi vấn, ngẩng đầu nhìn qua Quản Bình Nguyên. Quản Bình Nguyên cảm giác khí chàng của Tần Mục đột nhiên hùng hậu, tác động cảm xúc của mình, đây là hiện tượng không tốt với hắn. Lúc ở Kinh Thành hai anh em bọn họ thương nghị tốt với Hàn Băng rồi, nhất định phải ở Thanh Thao cho Tần Mục một đoàn đau đớn, dùng sức mạnh khiến Tần Mục thất bại và cảnh cáo hắn, tại Hàn gia hắn chỉ có thân phận con rể, không nên cho rằng mình là đời ba của Tần Hệ thì muốn làm gì thì làm. Kỳ thật Tần Mục đúng là không muốn trêu chọc đời ba của Hàn gia, thế nhưng mà Hàn Tuyết Lăng chính là cháu cưng của Hàn Lâu Ốc gia tử, bọn họ không động tới Hàn Tuyết Lăng, tự nhiên phải cầm Tần Mục làm một ít mánh khóe cho Hàn lão gia tử. Thấy Tần Mục muốn làm chồng của Hàn Tuyết Lăng thì phải có năng lực, cho nên Hàn Băng cùng anh em quản gia làm mờ ám, không phải Hàn lão gia tử không biết mà là xem Tần Mục giải quyết như thế nào. Quản Bình Nguyên nhanh chóng điều chỉnh hô hấp của mình, vừa cười vừa nói. Không chỉ dừng bước ở thành thị lớn, còn phải mở rộng ra các thành thị chung quanh, chậm rãi phát triển đi lên, dựa theo năng lực tiêu phí hiện tại xem ra tư lạc ngõa có một ít đồ điện gia dụng cũng có thể tiêu thụ ở thành phố lớn. Tần Mục gật gật đầu nói ra, nói có đạo lý nhưng mà tôi muốn hỏi một câu, rốt cuộc là thành thị bao nhiêu nhân khẩu? Vấn đề này quá đơn giản, Quản Bình Chiều không cần nghĩ ngợi nói ra. Đương nhiên là thành phố đông nhân khẩu rồi. Một câu trả lời hình thức, Tần Mục rất hài lòng, hắn gật gật đầu, móc thuốc ra, mời Quản Bình Nguyên, sau đó lại có ý mời Phác Khóa Trường, hai người đồng thời tỏ vẻ không hút thuốc và thấy Kim Hy Nhi nhíu mày, Tần Mục cười nói. Nếu mọi người không hút cũng không nên hút, Nói xong đặt thuốc lá lên mặt bàn, trên mặt Kim Hy Nhi mỉm cười xinh đẹp. Tần Mục lúc này đưa ánh mắt nhìn qua bản kế hoạch, dùng tay vỗ nhẹ vài cái, nói ra. Đây là kế hoạch xí nghiệp Hoa Khang đưa ra tiến cảnh phát triển tương lai của Tư Lạc Ngọa sao? Quản Bình Nguyên nghe ra trong lời Tần Mục không thỏa mãn, nói. Đây chỉ là kế hoạch giai đoạn đầu, chúng tôi bỏ vốn đầu tư vào Tư Lạc Ngọa, đối với tình huống bên trong Tư Lạc Ngọa cũng không rõ ràng lắm, kế hoạch còn phải xâm nhập và điều chỉnh mới được. Tần Mục gật gật đầu, không có đánh giá câu trả lời của Quản Bình Nguyên, ngược lại nhìn Phác Khóa Trường cười nói. Phác Khóa Trường, thoạt nhìn tập đoàn Tam Tinh không có ý đầu tư vào Tư Lạc Ngọa sao? Câu hỏi này làm khó tập đoàn Tam Tinh, người phụ trách xí nghiệp Hoa Khang có chút nghiệp vụ đưa cho họ cũng nhận được một ít hứa hẹn, vấn đề trong Tư Lạc Ngọa cần Tam Tinh xuất thủ tương trợ, đêm qua anh em quản gia gặp Phác Khóa Trường và song phương đạt thành hiệp nghị bí mật, chỉ cần xí nghiệp Hoa Khang có thể tiến vào Tư Lạc Ngọa, vậy thì sẽ rút tất cả tài chính đi, lưu lại vỏ bô khi danh nghĩa cho tập đoàn Tam Tinh tiến hành thao tác cụ thể. Vì vậy Tần Mục hỏi vấn đề này Phác Khóa Trường phi thường khó có thể trả lời, nếu như Phác Khóa Trường không cam lòng rời khỏi cạnh tranh Tư Lạc Ngọa. Cách chương.